mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Thời Khinh Khinh thăng cấp chung. Thời Khinh Khinh liên tục xua tay. Các ngươi đều rất khách khí. Nam chủ bên người nhân, đều là lúc ban đầu thành viên tổ chức, về sau thành tựu sẽ rất cao. Hiện tại cho bọn họ chút ân huệ. Nàng không cầu nhiều, chỉ cầu bọn họ có thể xem ở nàng làm như vậy trên mặt mũi. Cho Tiểu Hành vài phần che chở là được, tương lai đi hướng, nàng vô pháp nắm chắc, chỉ bằng nàng này vật hy sinh nữ phụ, hay không có thể địch nổi thiên mệnh chi nữ bên người Yến Thần. Ai có thể biết đâu, Thời Khinh Khinh buông xuống đôi mắt, ở không có giải quyết xong Yến Thần phía trước, nàng sinh mệnh là không có bảo đảm. Tiểu Hành, Thời Khinh Khinh ôm con, quý trọng cùng hắn ở chung mỗi một phân mỗi một giây. Nàng hội tận lớn nhất khả năng còn sống, tốt nhất có thể cùng Tiểu Hành lớn lên, nhìn hắn có tự bảo vệ mình lực, đến lúc đó chính là đã chết cũng lại cam tâm tình nguyện. Phong quản gia đợi nhân rời đi hào không một tiếng động. Thời Khinh Khinh lâm vào chính mình cảm xúc giữa, Thời Chi Hành im lặng bị Ô Mân Y Quý Mặc Ngôn nhíu mi. Nắm Thời Khinh Khinh cổ tay, hắn thực không thích nàng lúc này bộ dáng. Giống như là, có một không tiếng động không hiểu nhau, đưa hắn cùng nàng cách ly thành hai cái thế giới, tùy ý hắn thế nào đi đụng chạm đều xúc không gặp được. Trên cổ tay đau đớn tỉnh lại Thời Khinh Khinh cảm quan. Người niết đau ta, như vậy lên án, nhường Quý Mặc Ngôn ngượng ngùng nới tay, trở về phòng nghỉ ngơi, một nhà ba người trở lại phòng. Hai cái đại nhân trước đem ngủ ở bên trong Thời Chi Hành dỗ ngủ. Thời Khinh Khinh ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nàng trong thân thể có năng lượng lại tùy ý loạn thoán. Khuấy thân thể thực không thoải mái, này không giống như là phía trước cảm giác được ăn chống đỡ. Quý Mặc Ngôn nhíu mi đi đến Thời Khinh Khinh bên người. Người muốn thăng cấp, Thời Khinh Khinh ung dung, nguyên lai là muốn thăng cấp Trinh Triệu A. Quý Mặc Ngôn xuất ra một viên nhị giai thủy hệ tinh hạch. Ta cho ngươi hộ pháp, Thời Khinh Khinh nói lời cảm tạ. Tiếp nhận nhị giai thủy hệ tinh hạch, nhắm mắt lại hấp thu tinh hạch chung lực lượng, chính là này tinh hạch chung lực lượng cuồng bạo, nhường Thời Khinh Khinh ở hấp thu trong quá trình thật không dễ chịu. Nhớ tới khi khanh công pháp, dù sao dị năng tu luyện cũng là ở độc tự sơ soạn trong quá trình. Không bằng dùng này công pháp thử xem monster theo công pháp triển khai. Thời Khinh Khinh chó ngáp phải ruồi, trong thân thể táo bạo năng lượng bắt đầu có tự đánh sâu vào kinh mạch. Trực tiếp khiêu qua cổ võ giả ngày sau giai đoạn, mại nhập tiên thiên hóa thành nguyên lực cùng dị năng dung hợp. Cổ võ giả ngày sau giai đoạn, là nội lực cũng chính là nội khí hình thành, thả tại thân thể chạy một loại biểu hiện phương thức, mà từ sau thiên tới tiên thiên giai đoạn, nội khí ngoại phóng hấp thu nguyên lực, củng cố tự thân, đạt được lớn hơn nữa lực lượng. Tinh hạch thuộc loại ngoại lai lực lượng, dị năng cùng cổ võ thuộc loại hai loại hệ thống, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Thời Khinh Khinh ở không có tu luyện qua cổ võ dưới tình huống, hãy còn bắt đầu loại này tu hành, kỳ thật là rất nguy hiểm. Khả may mắn là Thời Khinh Khinh bên người có Quý Mặc Ngôn ở, nhận thấy được nàng trạng thái không đối, kịp thời tiến hành bổ cứu. Cũng bởi vậy, Thời Khinh Khinh tài nhân họa đắc phúc, cổ vũ lực lượng nguồn suối là đan điền, dị năng lực lượng nguồn suối là thức hải giữa dị năng hạch. Ở dị năng tam giai lấy hạ, nhân loại dị năng hạch là không thể hình thành, chỉ có nhất đoàn đoàn trạng thái dịch xương hoặc là trạng thái dịch giọt nước mưa. Thoạt nhìn rất là yếu ớt, hiện tại Thời Khinh Khinh theo nhất giai dị năng tiến giai đến nhị giai dị năng. Chính là từ khí chuyển vì xương quá trình, chờ nhị giai đột phá tam giai khi, sẽ hình thành giọt nước mưa, tam giai đột phá tứ giai sau mới có thể ngưng giọt thành tinh. Tạo nên dị năng hạch sinh ra, như vậy dị năng cấp bậc biểu hiện phương thức, Thời Khinh Khinh cũng là theo lý hiểu biết đến, cho nên ở nhất giai tiến nhị giai khi, nàng tận khả năng nhiều ngưng chút hơi nước, tốt nhất trải rộng toàn bộ thức hải. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.